trong lòng không khỏi có chút hối hận. Sớm biết cái này Đồ Đằng Trụ sẽ thả ra cái đồ chơi này đến, bản thân liền cách xa một chút, miễn cho gặp vạ lây. Tốt a, nếu như chiến tranh ma xưởng cộng lúc này có ý thức, đại khái sẽ phản chủ mà chạy. Cái này đều chủ nhân gì a? Cái kia lang nha bổng đập là ta a? Bất quá tiếp xuống chuyện xảy ra ngược lại là vượt quá Chu Minh Nhạc đoán trước. Tổ linh xuất hiện về sau khi thế hùng hổ, không ai bì nổi, nhưng lại tại hắn lang nha bổng sắp đập chúng chiến tranh ma xưởng cộng thời điểm. Cái kia 16 tên ma pháp tinh linh trên thân tia sáng lóe lên, hợp thành một đầu tia sáng. Tia sáng thoáng qua kéo dài tới đến, bỗng nhiên hình thành một tầng bao phủ tại chiến tranh ma xưởng cộng phía trên màn sáng. Bành, lăng nha bổng đánh trúng màn sáng. Cái kia truyền đến tiếng vang trực tiếp liền để Chu Minh Nhạc mất thông. Trong lỗ tai chỉ có ong ong ong hồi âm, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Đồng thời một cỗ để người buồn nôn cảm giác hiện lên trong lòng, để hắn nằm dạp trên mặt đất nhịn không được nôn mửa. Tổ linh một kích này chưa thể thành công đánh tan chiến tranh ma xưởng cộng, chọc giận ma pháp tinh linh, bọn chúng lập tức tăng tốc phá hủy đi Đồ Đằng Trụ tốc độ. Trước sau không đến 5 giây thời gian, cái kia Đồ Đằng Trụ trở nên phá thành mảnh nhỏ, đá vụn không ngừng rơi xuống phía dưới, khiến cho cái kia tổ linh gào lên thê thảm về sau tự hành băng tán giải thể, lập tức tiêu tán trong không khí. Chu Minh Nhạc đối với cái này không chút nào kỳ quái. Dù sao cái kia tổ linh đến từ Đồ Đằng Trụ, Đồ Đằng Trụ đều nát, tổ linh còn thế nào khả năng tồn tại. Muốn nói cứ như vậy một cái, hắn đối tổ linh ngược lại là có một chút hiểu rõ. Nói trắng ra, cái này tổ linh chính là man tộc tử vong về sau linh hồn tụ hợp, lại thêm nữa tộc nhân thời gian dài tế bái tụ tập mà đến tín ngưỡng chi lực, khiến cho hắn càng cùng loại với bị trói buộc trên mặt đất thần linh. Chí ít tại hắn xuất hiện lúc chỗ mang theo uy thế, đủ để chứng minh điểm này. Nếu như không phải những ma pháp tinh linh đó căn bản liền không nhìn hắn uy thế lời nói, Chu Minh Nhạc hôm nay liền xem như cắm định. Theo ma pháp tinh linh đem Đồ Đằng Trụ mảnh vỡ đưa vào chiến tranh ma xưởng cộng, một dòng nước ấm từ trong đầu của hắn sinh ra, hướng phía các vị trí cơ thể chảy ra đi, tại kích hoạt huyết mạch đồng thời không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Hắn lúc này trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh đến, có đằng không mà lên hỏa điểu, có chui vào biển cả cự xa, càng có ngao du chân trời du long. Những thứ này hình ảnh số lượng rất nhiều, để hắn thấy có chút hoa mắt. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, đây là bản thân trong huyết mạch ẩn núp lực lượng. Càng nói đơn giản, hẳn là bản thân có được những huyết mạch này. Lúc này, chiến tranh ma xưởng cộng chuyển hóa tín ngưỡng chi lực đem những huyết mạch này đều kích hoạt. Nhưng rất hiển nhiên, đem tất cả huyết mạch kích hoạt cũng tiếp tục giữ vững là không thể nào. Cho nên tại thời gian trôi qua bên trong, lít nhà lít nhít hình ảnh cũng tại một chút xíu giảm bớt. Cái này trên thực tế chính là ngay tại loại bỏ không thích hợp huyết mạch. Tại trong hiện thực, Chu Minh Nhạc lúc này toàn thân cao thấp lỗ chân lông mở ra, từng giọt huyết châu từ trong lỗ chân lông chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, sau đó trống không tan biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, làm những cái kia huyết mạch vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 30 loại lúc, cải tạo thân thể dòng nước ấm tiêu tán, Chu Minh Nhạc cái kia thân thể lảo đảo muốn ngã lập tức ngã gục liền. Không thể nghi ngờ, giống như vậy loại bỏ huyết mạch thân thể cải tạo phương thức, đối Chu Minh Nhạc mà nói tiêu hao rất nhiều. Dòng dã ngủ sau 3 ngày 3 đêm, hắn mới từ loại kia cực độ trong hư thoát khôi phục lại. Thực lực mình tăng lên tới kỵ sĩ trưởng cấp. Chu Minh Nhạc thử thăm dò nắm lên một cái tán loạn trên mặt đất xương bồng, huyết mạch bỗng nhiên kích hoạt,